Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 696, sân thi đấu bên trên ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com to, theo tông sư giới thiệu chậm rãi đi ra giác đấu trường thông đạo, hắn lúc này đã mất đi hắn đã từng lấy làm tự hào phiêu giật tóc dài, thay vào đó là phi thường thông thường đầu húi. Cô nói thật, nếu như có thể khóc lời nói, hắn bây giờ thật muốn khóc một hồi. Trong mấy ngày này, hắn gặp biến cố thực sự nhiều lắm, tiếp trưởng vương quyền chính hắn bị tỷ tỷ thành công soán vị. Tại trong lao còn cùng đệ đệ của mình xảy ra như thế chuyện không thể miêu tả. Đang chạy ra Asgard thời điểm, hai người huynh đệ lại ngoài ý muốn thất lạc. Chờ hắn rơi xuống cái này tràn đầy tội ác tinh cầu bên trên phía sau, lại bị một đám hình thù kỳ quái ngoài hành tinh thổ dân xem như đồ ăn bắt thẳng đến bị một cái. Kỳ quái nữ nhân cứu ra phía sau, hắn liền hô một tiếng cảm tạ còn chưa nói xong, liền bị tên kia bắt lại, đưa đến ở đây. Cái này còn không phải là bết bát nhất chính là... Chính mình thế mà ở đây thấy được tỷ phu của mình, khụ khụ, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật còn tại đó, Thò không thể không thừa nhận Chu Diệp đúng là tỷ phu của hắn. Tỷ phu của mình sau lưng còn đi theo mẹ của mình. Hai người lại, khụ khụ, nếu như không phải tâm đại mà nói, Thò giờ này khắc này đã sớm hỏng mất. Nhưng mà vận mệnh chi thần tựa hồ một mực tại đùa bỡn hắn, hắn lần thứ nhất tham gia cái này cái gọi là quán quân tú, đối thủ chính mình bạn cùng phòng, một cái Cronan chiến sĩ tên là Bren. Pingon S thạch đầu nhân, Thò đem trong tay trọng chùy đặt ở trên mặt đất tiếp đó mang tới mũ giáp của mình. Xin lỗi rồi, Cohen, ta không hề phải không thắng lợi lý do. Ta nhất thiết phải trở lại Asgard đi cứu vớt thần dân của ta, phụ vương của ta cùng với mẫu thân của ta. Tông sư tại tự mình đã cùng Thò hứa hẹn qua chỉ cần hắn thu được quán quân tranh đoạt thi đấu thắng lợi như vậy. Có thể còn cho hắn tự do. Một bên khác thạch đầu nhân Cohen đi ra, xa xa liền cùng Thò chào hỏi. Này, bằng hữu của ta, chúng ta phải nghiêm túc tranh tài sao? Thò suýt chút nữa bị con riêng câu nói này làm vui vẻ, những thứ này Cronan chiến sĩ, chiến đấu chính xác dũng mãnh, sức mạnh cũng phi thường to lớn. Nhưng mà trí thông minh là bọn hắn không may, thật xin lỗi, bạn thân ái ta không hề phải không chiến thắng lý do. Vậy được rồi, vậy ta liền chịu thua tốt. Cô hèn thế mà không có chút nào sinh khí, giơ lên hai tay của mình, đem vũ khí nhét vào trên. Mặt đất, một bộ dự định đầu hàng dáng vẻ, đối thoại của hai người thông qua trong sân đấu khuếch đại âm thanh trang bị truyền khắp toàn bộ hình khuyên sân thi đấu. Tất cả người xem đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo chính là một mảnh xôn xao. Đáng chết, ta làm sao lại nghĩ bị phái cái tảng đá này trên đầu đi đâu? Ngồi ở trên đài ngắm cảnh tông sư cũng không nhịn được một hồi nâng chán. Hắn đã bắt đầu nhức đầu, tiếp tục như vậy, trận này tôi muốn bị làm hỏng. Ngồi ở trên phi thuyền Chu Diệp cũng không nhịn được cười khẽ không thôi. Loại tình huống này thực sự là quá bất ngờ. Thật không nghĩ tới còn có loại thao tác này. Nhìn tông sư bây giờ rất đau đầu a, bất quá nghĩ đến cũng là. Không có hao tông sư trong tay thật đúng là vô cùng khuyết thiếu có thể cùng Thò đối chiến thủ hạ a cái tảng đá này. Đầu đoán chừng đã là trong tay hắn duy nhất đem ra được ra hỏa. Tốt, ta nghĩ ta có lẽ có thể cho bọn hắn tăng thêm một chút tiểu nhạc thú. Toàn thân vô lực Valkyrie uốn tại Chu Diệp trong biển tò mò nhìn nam nhân mình ở nơi đó lẩm bẩm. Nàng nhịn không được vấn nói, người muốn cho bọn hắn tăng thêm một ít gì niềm vui thú. Đương nhiên là, thật tốt dạy hắn làm người. Chu Diệp nói đem trong ngực ôm Valkyrie đặt ở một bên phi thuyền bong thuyền, cả người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Hỗn đản cứ như vậy đem ta chính mình bỏ ở nơi này, thật chẳng lẽ không sợ ta chạy sao? Valkyrie mặc dù trong miệng như thế chửi bậy lấy mình nam nhân, nhưng mà, nàng lại bị ai phát hiện chính mình cho dù bị Chu Diệp tự mình bỏ vào trên phi thuyền. Không có bất kỳ cái gì trông giữ phương sách nhưng mà trong lòng của nàng không có hưng khởi. Một tia muốn trốn chạy ý nghĩ, tốt a, ta thừa nhận ta đã bị người này cho triệt để bắt làm tù binh. Đáng chết, chẳng lẽ nam nhân đối với nữ nhân lực hấp dẫn lại lớn như vậy sao? Hào hoa quan cảnh đài bên trong. Tông sư đang không biết làm sao nhìn xem dưới đài động tĩnh, cái này mẹ nó cùng đã nói xong khác biệt a, không phải là bởi vì đại gia vì tự do cướp phá ra đầu sao? Vì cái gì hiện tại cái này tảng đá đầu bình tĩnh như vậy? Dựa theo quy tắc Cohen nhấc tay chịu thua, hắn hẳn là tuyên bố Thò chiến thắng, nhưng mà loại tình huống này, tông sư một chút đều không muốn lôi nhân Thò chiến thắng. Ta nghĩ ta có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết cái này phiền toái nhỏ. Chu Diệp âm thanh chợt xuất hiện tại tông sư bên tai, đem hắn sợ hết hồn, nhưng mà hắn đã không lo được Chu Diệp là thế nào bỗng nhiên xuất hiện với hắn. Mà nói ai có thể giải quyết lập tức vấn đề, người đó là hắn chúa cứu thế. Thần yêu cháu rể, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Để cho ta hạ tràng cùng bọn hắn thật thú vị chơi. Chu Diệp không chỉ là cảm giác chơi vui, hắn thuận tiện còn muốn hoàn thành cái nào đó thành tựu tỷ như cơ bản huynh cơ bản đệ toàn bộ đập thành tựu. Đương nhiên, hắn còn có cấp độ càng sâu dự định. Ngươi thật sự không thành vấn đề sao? Tổng sư cũng không phải đang lo lắng Chu Diệp, hắn thật sự sợ không cẩn thận làm bị thương Chu Diệp, nhà mình chất nữ tiểu Karina mang theo hạm đội giết tới tìm hắn tính sổ sách. Luận gia sản, hắn thật cảm giác mình không bằng tiểu Karina Tyvon tập đoàn A, lão bản ta tin tưởng tiên sinh tuyệt đối không có vấn đề. Tổng sư không có chú ý tới Chu Diệp là thế nào xuất hiện tại. Hắn bên người, nhưng mà hắn trung cầu Topaz thế nhưng là chú ý tới, Chu Diệp là đột nhiên xuất hiện tại nhà mình lão bản bên người, loại tốc độ này. Không nói những cái khác muốn thu thập bên dưới cái kia hai cái thái điểu là hoàn toàn không có vấn đề. Không sai, ta cảm giác mình cũng có thể nhẹ nhõm đem hai cái này trắng trợn vi phạm quy tắc ra hỏa thật tốt thu thập một phen. Phía trước có nhà mình thân tín tiến cử, sau có Chu Diệp tự tin như vậy lời nói, tông sư Cao Thiên Tôn cũng cuối cùng hạ quyết tâm. Như vậy, ngươi cần vũ khí gì sao? Ta có thể nhường ngươi mang theo một chút vũ khí cấm ra sân. Không cần đến, đối phó bọn hắn, nắm đấm như vậy đủ rồi. Chu Diệp cười, ta là Chu Diệp tự mình kết quả đường ranh giới, các bằng hữu thân ái, ta hôm nay rất đau lòng nhìn thấy, lại có thể có nhân không tuân theo quán. Quân tú quy tắc ở nơi này cái thần thánh trong sân đấu làm ra ti bỉ giao dịch. Xem như quán quân tú người sáng lập người sở hữu cùng với người chủ trì, ta tuyệt đối không thể chịu đựng dạng này mất danh dự sự tình phát sinh ở trong sân đấu cho nên. Ta quyết định phái ra người trừng phạt đối bọn hắn tiến hành trừng phạt. Chỉ cần bọn hắn có thể đứng đang trừng phạt giả trước mặt trải qua 5 phút như vậy. Ta sẽ tuyên bố bọn hắn giao dịch thành lập đồng thời thừa nhận lôi nhân quán quân tư cách. Phải nói không hổ là tông sư sao, hắn rất thoải mái liền đem trên sân người xem cảm xúc điều động đứng lên. Hắn không hề đề cập tới cái gì hữu tình thắng lợi cái gì, đối với tìm kiếm đâm kích thích khán giả tới nói, bọn hắn cũng mang tính lựa chọn quên lãng cái chủ đề này, mã đan các ngươi không đánh, để. Chúng ta ở đây nhìn cái lông A, hữu tình thắng lợi cái gì, ai sẽ quan tâm. Úc, xử lý cái cục đá đó đầu, xử lý bọn hắn, người trừng phạt vạn tuế, giết chết hai cái này sân thi đấu bên trên hồ thẹn nhục. Trên sân người xem tiếng hô sóng sau cao hơn sóng trước. Bọn hắn điên cuồng khiếu ồn ào, xử lý Tho Cùng Thạch Đầu Nhân. Biến hóa bất thình lình cũng làm cho Tho Cùng Cohen song song nắm nhanh mình vũ khí. Người trừng phạt, đây rốt cuộc lại là cái gì? Cách chương,